Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 69, 69, hũ đựng cho cốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Từ nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Tư Tổng, anh làm khó anh rồi. Tôi sẽ đi là được. Thật là một trò đùa, Tư Bắc Thần thật sự định đưa anh ta đi. Một con lợn nái có thể trèo cây, nhưng tuyệt đối Tư Bắc Thần không được đưa anh đi. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tư Bắc Thần, Chu Từ nghĩ, nếu Tư Bắc Thần cảm thấy buổi xem mắt là phù hợp, anh chắc chắn sẽ trở thành một người đàn ông có gia đình vào ngày hôm sau, hoặc có lẽ anh vẫn còn vài ngày để kết hôn. Chẳng qua là, nghỉ kết hôn cũng rất hấp dẫn, vừa có thể nghỉ ngơi và vừa được nhận tiền. Pì pì, hắn đang nghĩ cái gì vậy? Hắn chủ trương chính là độc thân cả đời, làm sao có thể bị một chút phồn vinh này làm cho lóa mắt? Chu Từ nhanh chóng dừng suy nghĩ lung tung của mình. Tôi đi. Tư Tổng, anh nghỉ ngơi đi. Chu Từ khóc lóc rời khỏi nhà họ Tư và không thể không gọi điện cho mẹ ngay khi lên xe. Điện thoại vang lên vài hồi mới nhanh chóng được kết nối. Chu Từ còn chưa kịp nói chuyện, đầu bên kia đã bắt máy. Này, con trai, thời gian cho buổi hẹn hò sắp đến rồi. Con có đang trên đường không? Đừng để cô gái nhà người ta chờ đợi lâu. Mẹ đã mất rất nhiều mối quan hệ để xác nhận cho con một buổi hẹn hò như ý đó. Cô gái đó, mẹ đã nhìn thấy một người thực sự, chậc chậc, con không biết đâu, cô gái nhỏ đó ít nói và trung tình lắm. Mẹ nghe nói còn, mẹ, Chu Từ vội vàng ngắt lời mẹ Chu. Chỉ là lời đồn thôi mẹ, trong miệng là quỷ nói dối. Đen có thể biến trắng, trắng có thể xám, mặc kệ là ai, là vật gì, đều có thể tùy ý đi vào. Vốn dĩ mẹ Chu rất quan tâm đợi đến buổi hẹn hò xem mắt của Chu Từ. Nhưng bây giờ bà nắm bắt cơ hội mở miệng khen con gái nhà người ta xinh như hoa, Chu Từ trở nên tê dại. Mẹ có thể thay lời khen ngợi khác không? Bây giờ là thời đại thông tin phát triển nhanh chóng, và vốn từ vựng của mẹ cũng phải phát triển theo chứ. Ôi, mẹ anh đã già rồi, ta không theo kịp thời đại. Này, ta vừa mới nói với con lời này, con có nghe hay không? Con là con trai, con không được để những cô gái khác đợi mình. Dừng lại. Chu Từ vội vàng ngăn lại, mẹ nói bậy bạ gì trước mặt Tư Tổng vậy? Ông chủ con, không, mẹ không có nói gì cả, mẹ Chu không thừa nhận. Ôi, chuyện của con trai mẹ đã đi khắp nơi nói như vậy, mẹ chỉ cần nói trước mặt người thân của con thôi, tại sao còn muốn nói với Tư Tổng? Đó là ông chủ của con, tương lai con còn mặt mũi gì đối mặt với ông chủ nữa? Này, thể diện còn quan trọng hơn cả vợ con sao? Sếp Tư của anh là một chàng trai tốt, nhìn xem, người ta còn có một đứa con, còn anh thì sao, may mắn là anh ở bên Tư chủ tịch, không bị ảnh hưởng gì cả không, tôi đã nghĩ anh là. Tôi không nói chuyện với anh nữa, đi, nhanh lên, nếu không tôi gọi điện thoại cho Tư Tổng. Một giây trước anh còn không nhận ra, một giây sau mẹ Chu đã cúp điện thoại. Luôn luôn nói về con mình trước mặt người ngoài là không tốt, Chu Từ còn rất coi trọng thể diện. Mẹ Chu cảm thấy đêm nay nhất định sẽ bị thằng con này dạy dỗ. Tuy nhiên, miễn là buổi hẹn hò của con trai vẫn tiếp tục thì bà bị dạy dỗ chút cũng không sao. Chu Từ rời khỏi nhà họ Tư thì Tề Vũ đến, mang theo loại nước hoa có thể khiến người ta ngạt thở. Anh bước vào cổng nhà họ Tư, dưới sự dẫn dắt của quản gia Hạ, anh trực tiếp ôm Tư Mộ Băng đang loay hoay giải toán vào trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất bật tay. Thằng nhỏ bị trà đạp không thương tiếc, cuối cùng anh còn trao cho thằng nhỏ một nụ hôn vang dội dưới ánh mắt bất đắc dĩ của nó. Vừa làm xong những việc này, Tề Vũ đã bị đá vào mông. Buông ra, đi rửa tay, giọng nói của Tư Bắc Thần ngay lập tức vang lên. Tề Vũ ngoan ngoãn buông tay, đi thẳng vào phòng tắm. Tư Mộ Băng cau mày cả buổi, và nói với Tư Bắc Thần với vẻ mặt không vui. Có mùi, đối với Tư Mộ Băng. Mùi nước hoa nồng nặc hoàn toàn không phải là một kiểu hưởng thụ mà là một nỗi đau lớn. Tư Bắc Thần hiểu ý của Tư Mộ Băng ngay lập tức nói với quản gia Hạ. Chú Hạ bảo Tề Vũ đi tắm và thay quần áo. Cậu bé nhìn về phía Tư Bắc Thần. Bố, người hút thuốc. Tư Mộ Băng rất nhạy cảm với mùi. Mặc dù nước hoa phong phú của Tề Vũ để lại dấu ấn mạnh mẽ, nhưng mùi nicotine vẫn bị Tư Mộ Băng phát hiện. Khuôn mặt xinh đẹp lại chậm rãi nhăn lại. Con đã nói không được hút thuốc mà. Tư Bắc Thần cau mày, nhưng anh không đưa ra bất kỳ lời bào chữa nào. Xin lỗi, bố không cần xin lỗi con. Tư Mộ Băng lạnh lùng trả lời. Con nghĩ con đã biết nên tặng quà sinh nhật gì cho bố rồi, nếu bố tiếp tục hút thuốc. Mộ Băng tiểu tử thật đúng là cái áo lót nhỏ, chú cũng muốn quà sinh nhật. Quản gia vẫn đang giúp Tề Vũ thay nước. Anh không muốn đợi, nên vừa đi ra đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai cha con nhà này, lập tức xen vào. Ha ha, đừng nhìn ta. Thanh âm của hắn trầm xuống, hai mắt tập trung vào người Tư Mộ Băng, Tề Vũ ngượng ngùng cười cười. Tiểu Mộ Băng nói tiếp, cháu muốn tặng cho bố quà gì? Tư Mộ Băng nhìn lại, sau khi nhìn hai người họ, buông ra ba chữ, cậu bé quay người trở về chỗ ngồi tiếp tục làm bài tập. Tề Vũ giật mình trong giây lát, sau đó phá lên cười vừa vỗ vai Tư Bắc Thần. Ha ha ha, tiểu thần thần, ha ha ha, cậu thật sự đã nuôi dạy một đứa con trai tốt. Trời ạ, cười suýt chết, Tiểu Mộ Băng, thật là dọa người chết. Hũ cho cốt, đó thực sự là hành vi báo hiếu, ba từ này thoát ra khỏi miệng Tư Mộ Băng, có thể được mô tả là cực kỳ mạnh mẽ. Buồn cười sao, Tư Bắc Thần híp mắt nhìn Tề Vũ. Ha ha ha, buồn cười. Tề Vũ lau những giọt nước mắt trên khóe mắt, trời ơi, thật tệ. Ngày mai tôi sẽ đưa cho cậu một cái. Không, không, đó là những gì con trai của cậu muốn dành cho cậu. Tề Vũ nhận thấy rằng bạn mình đang trở nên tức giận, nhưng anh ấy vẫn không khỏi hả hê. Ôi, tiểu thần cậu chơi bẩn a, chú hả, giúp cháu với. Tôi không cười nữa, trời ạ, muốn kiện tội đánh người. Ôi, đừng tát vào mặt, Tư Bắc Thần, dừng tay. Cuối cùng trời đã sáng rõ bên ngoài, Tư Mộ Băng quay đầu nhìn hành lang trống rỗng, đôi vai nhỏ nhắn lập tức rũ xuống. Cậu bé nhớ mẹ và em gái và cả cậu bé ngốc kia nữa. Tuy rằng mới trở về 2-3 ngày, nhưng cậu luôn cảm thấy không thoải mái, cảm thấy thiếu rất nhiều thứ. Tuy nhiên, cậu bé lo lắng cho bố mình hơn là nhớ họ. Bố lại hút thuốc, có chuyện gì xấu xảy ra à? Tư Mộ Băng nhíu mày suy nghĩ một chút, sau đó lấy điện thoại đồng hồ ra gọi cho Chu Từ. Chú Chu Từ luôn ở bên cạnh bố, vì vậy gần đây chắc chắn chú ấy có chuyện gì đó không ổn. Nhưng cậu không biết những cuộc điện thoại bình thường không bị gián đoạn có vấn đề gì, nhưng hôm nay đã gọi 3 cuộc nhưng không cuộc nào bắt máy. Cách chương.